500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thiên Lý Mã Cảnh Cáo. Bạch Khánh Tuyết cùng Mira còn duy trì liên hệ, bất quá đã không cảm thấy Mira có thể tạo được tác dụng gì rồi. Trên thực tế Mira cung cấp tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Bạch Khánh Tuyết thông qua Mira thu được tình báo rất nhiều, thế nhưng tác dụng hoàn toàn không có. Lúc này nghe được Chu Du lời nói, Bạch Khánh Tuyết liền dò hỏi, để Mira tiểu thư lại đây, là đảm đương thư ký sao? Nhưng là nàng không hiểu những này chứ. Bạch Khánh Tuyết bên người còn theo Tống Chí Nhã cùng Du San San đám người. Hiện tại Chu Du đi tới chỗ nào đều là một đám người theo. Chu Du không đáng kể nói rằng, người trước đây đã nói, có một số việc, chấm ngoặc kép, Chu Du trí nhớ không phải tốt như vậy, nhớ tới không rõ ràng lắm. Hừm, ngươi cùng mẹ ngươi trước phải cho ta làm thư ký thời điểm là nói thế nào tới? Vị trí so với năng lực trọng yếu, còn có huyện thành nhỏ nhân tài loại hình, ta quên là nói thế nào đến rồi. Chu Du nói xong còn tiếp tục suy nghĩ, chính là không biết làm sao dùng tao nhã ngôn ngữ miêu tả. Bạch Khánh Tuyết trịnh trọng nói, Chu Tổng ngài giáo dục đúng, ta tin tưởng ngài ánh mắt khẳng định không có sai. Chu Du nhíu mày, ta giáo dục ngươi cái gì rồi? Chu Du không biết xấu hổ rồi, muốn ngực lớn thư ký chính là con quạ. Thế nhưng ở con quạ đầu độc dưới nhìn thẳng chính mình, Chu Du đã bắt đầu không muốn kia mặt mũi rồi. Hắn đã không nghĩ nhịn, các ngươi không muốn cả ngày tổng đem ta nghĩ tới rất lợi hại. Ta kỳ thực không có lợi hại như vậy, so với người bình thường càng kém. Tống Chí Nhã cấp tốc sùng bái nhìn Chu Du, cung kính nói, Chu Tổng ngài khiêm tốn rồi. Công ty có thể phát triển tới hôm nay, vẫn luôn là ngài ở bầy mưu nghĩ kế. Chu Du dừng bước lại, nhìn Tống Chí Nhã kia sùng bái ánh mắt, hắn liền khó chịu cực kỳ. Chu Du buồn khổ nói rằng, ta từ vừa mới bắt đầu chính là không có văn hóa gì người bình thường. Kém rất nhiều loại kia, không có cái gì trí tuệ, đều là vận may. Tống Chí Nhã không biết mình nơi nào nói sai rồi, lúc này không dám tranh luận rồi, bởi vì cảm thấy Chu Du thật giống là thật rất tức giận. Những người còn lại đều không nói lời nào, đặc biệt là Du San San. Bên cạnh Hắc Văn Lệ cười nói, cũng không thể cái gì đều là vận may đi. Chu Tổng ngài là yêu thích biết điều, chúng ta biết, thế nhưng chúng ta hiện tại trở thành toàn cầu đỉnh cấp công ty, xã hội danh lưu, cũng không thể đều là vận may chứ. Muốn đều là vận may lời nói, chúng ta còn nỗ lực cái gì? Vận may chỉ là thực lực một loại biểu hiện, nhưng không phải là chuyện gì đều muốn dùng vận may giải thích. Như vậy cũng quá hoang đường rồi. Chu Du muốn nói cái gì, nhưng là nói bất quá người ta. Động não Chu Du, giảng đạo lý thời điểm xưa nay giảng bất quá người. Làm hắn thành thục sau, liền mất đi trước đây linh khí. Không còn hạn cuối cùng hạn mức tối đa, chỉ có bình thường. Vào lúc này con quạ bay tới, rơi vào Hắc Văn Lệ kia cuộn lại quý phụ trên búi tóc. Con quạ con mắt vẫn luôn là màu đỏ, lúc này không cần biến sắc, chỉ là hơi hơi lóe lên một cái. Dị nhãn chành chân, giám định là giả. Con quạ rất nhanh sẽ cười nói, cạc cạc, tương đương lão thái bà này là nói dối. Nàng cho rằng ngươi đều dựa vào vận may thành công kết tương đương, không? Không có, không có. Hắc Văn Lệ nhanh chóng hai tay giơ lên nghĩ phải bắt được con quạ. Sốt ruột hô, ngươi không nên nói bậy. Ta không có như vậy nhìn Chu Tổng. Con quạ bay lên, chính là không cho nữ nhân này chạm nó. Chu Du xoay người đi ra ngoài, không thèm để ý này náo kịch rồi. Mặc dù mình lời muốn nói bị tán thành, nhưng đúng là một điểm đều không vui a. Quên đi, sau đó vẫn là không muốn biện đi. Mẹ ngươi, chớ cùng ta rồi, các ngươi dưới đi làm việc đi. Chu Du có chút tức giận rời đi phía sau những người kia, đi tới phía trước trong hành lang, ở mọi người cùng Chu Du ở giữa, rất nhanh sẽ hạ xuống cửa tự động, chặn lại rồi tầm mắt của mọi người. Con quạ nhìn thấy Chu Du đi rồi, liền bay đến vừa trên đất. Ta ra ngoài chơi tương đương, con quạ rất nhanh sẽ ở trên thảm trải sàn đi ra ngoài. Nghênh ngang đi tới, Bạch Khánh Tuyết liếc mắt nhìn tóc tùm la tùm lum Hác Văn Lệ. Cao mày nói rằng, ngươi vẫn là đừng tới làm rồi, miễn cho mọi người rất khó coi. Du San San cùng Tống Chí Nhã đám người yên tĩnh rời khỏi nơi này. Không tiếp tục để ý phía sau hai người kia đối thoại. Tống Chí Nhã là Bạch Hổ Đường người, chủ quản doanh nghiệp chuyện của tiêu thụ. Du San San quản lại là Chu Tước Đường tài chính sự tình. Bốn cái bộ môn không giống như là còn lại công ty như vậy giao nhau quản lý, mà là đối lập độc lập khu vực, giữa lẫn nhau nghiệp vụ không nhiều. Chủ yếu là nghe theo bang chủ cùng các trưởng lão sắp xếp. Tỉ như Bạch Hổ Đường có tu máy tính người, Chu Tước Đường cũng có quản bộ môn tài chính người. Mặc dù là một cái công ty, thế nhưng Hoàng Trân trực tiếp đem một cái công ty phá thành bốn cái đường khẩu, để mỗi một cái đường khẩu đều thu được đối lập tự do quyền lợi. Bạch Hổ Đường chủ quản công ty nước nóng doanh thu, trừ bỏ vào đến công ty tài khoản một bộ phận kia bên ngoài, cũng có chính mình đầu tư nghiên cứu phát minh quyền lợi. Sở dĩ gần nhất Bạch Hổ Đường các tinh anh đều ở nghiên cứu làm sao để nhà mình công ty đầu tư chuyện của công ty mình. Hiện tại Bạch Hổ Đường chủ yếu quản sự là hai cái. Càng chuẩn xác tới nói là hai cái trống lôi người. Bạch Khánh Tuyết cùng Hác Văn Lệ. Bây giờ Chu Du trực tiếp liền không giấu vết lấy ra một cái. Điều này làm cho Tống Chí Nhã cảm thấy Chu Du là cố ý. Du Đường chủ, ngươi cảm thấy Chu Tổng đây là ý gì? Du San San bình tĩnh nói. Không biết, bất quá trong công ty người thông minh không ít. Đặc biệt là trưởng lão Đường mấy vị kia đều là so với chúng ta thông minh người. Không chỉ có là, những người này đang ủng hộ Chu Tổng, còn có rất nhiều người đều đang ủng hộ Chu Tổng. Sở dĩ có chút vị trí, cũng không phải ai đều có thể ngồi. Chúng ta cũng không phải nghĩ nhiều rồi. Đàng hoàng công tác là có thể rồi. Du San San hướng đi một cái khác thang máy. Đi rồi Chu Tước Đường vị trí. Tống Chí Nhã không có dừng lại, mà là cũng đi theo. Du Đường chủ, ngươi cảm thấy Hác Văn Lệ lui ra sau, ai thích hợp nhất tiếp nhận mới vị trí? Du San San đi vào thang máy, nhìn cũng cùng tiến vào Tống Chí Nhã, cũng lý giải ý nghĩ của đối phương. Rốt cuộc cái công ty này không thiếu đệ nhất đệ nhị đại học học sinh mũi nhọn. Thậm chí là này mấy trường đại học người ở đây đều rất bình thường. Thế giới trước ba đại học đều không ngừng hướng về nơi này tống người. Nơi này cho quá nhiều. Không chỉ có cho nhiều lắm, hơn nữa còn rất tự do. Tài chính quản đủ không dài dòng. Làng giải trí có bao nhiêu yêu than đá ông chủ. Giới học thuật liền nhiều yêu Chu Công Cần. Đặc biệt là đối một ít lão tư cách cấp thế giới khoa học ra tới nói. Chu Du nơi này ưu thế quá to lớn rồi. Tống Chí Nhã đặc biệt ước ao Du San San mấy người. Cũng ước ao Bạch Khánh Tuyết. Nàng hiện tại là nỗ lực tìm kiếm con đường. Thế nhưng tìm tới tìm lui chính là không tìm được con đường. Năng lực cùng bằng cấp, còn có IQ cùng nhan trị các loại phương diện, nàng đều không thể so mấy cái quản sự kém. Cũng càng dám đấu tranh, cam lòng mặt mũi. Thế nhưng, chính là không tìm được có thể mắc lên Chu Du bắp đùi cơ hội. Bây giờ nhìn đến Chu Du trực tiếp lại điều đi một người bí thư, tâm lý càng ngày càng sốt ruột. Du San San lắc lắc đầu. Lý Hải nhanh đòi về rồi. Trong công ty ai có năng lực, kỳ thực Chu Tổng bằng hữu đều rất giỏi về khai quật nhân tài. Bọn họ cũng đều biết, không chỉ có là lợi hại, còn có nước ngoài mấy người. Những người này đều sẽ là Chu Tổng người tiến cử mới. Trước đây Chu Tổng không nghĩ quản cái công ty này, những người còn lại biết điểm này, liền không hề nói gì. Ba người chúng ta lúc đó là tình cảnh khá là khó, cho nên mới bị Lý Hải đề cử cho Chu Tổng. Cũng không phải là bởi vì công ty nhiều cần chúng ta. Hai người khác không hiểu. Thế nhưng Du San San thân là nữ tính, đi ngang qua hơn nửa năm suy tư sau, cũng ý thức được nguyên do. Lúc trước ba người đều thuộc về loại kia âu sầu thất bại loại hình. Trên thực tế không nói những cái khác, liền lầu văn phòng nơi đó liền có không ít so với bọn họ càng lợi hại nhân tài. chỉ có điều khi đó người khác đều hỗn rất khá mà thôi. Sở dĩ tỉ mỉ nghĩ lại, liền càng ngày càng cảm giác cho các nàng ba người chỉ là số may. Cũng không phải xuất sắc bao nhiêu, chỉ nhìn năng lực lời nói, đâu đâu cũng có, ngươi không phải nghĩ nhiều rồi. Nếu Chu tổng thật muốn đè năng lực đề bạt người lời nói, người ta đều sẽ bị quét xuống. Cái công ty này bên trong chính là không bao giờ thiếu Thiên Lý Mã rồi. Hơn nữa cũng không thiếu có thể phát hiện nhân tài bá nhạc. Duy nhất khuyết, chính là cái kia nghĩ phải cường đại vương. Hiện tại Chu tổng chỉ là không tâm tư phát triển. Tùy tiện tìm điểm hợp mắt ngựa liền cưỡi chơi. Các ngươi nếu là không phải phải ở chỗ này chơi câu tâm đấu giác lời nói, chính là bước hoàng chân loại người như vậy đi ra thu thập cục diện. Thang máy rất nhanh sẽ đến. Du San San trực tiếp đi ra ngoài. Trong thang máy Tống Chí Nhã lộ ra vẻ trầm tư. Suy nghĩ Du San San. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.